Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thanh Lý Môn Hộ. Dương Trần nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, muốn phân biệt ra được ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ bất quá, địa lao này thập phần cổ quái, ngăn cách tuyệt đại đa số thanh âm, hắn chỉ có thể đánh giá ra. Phía ngoài Dương gia, phảng phất nhiều mặt thụ địch, loạn tung tùng phèo, ngắn ngủi do dự, Dương Trần trong mắt liền hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Cơ bất khả thất, hiện tại tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng ngay lúc hắn dự định tránh thoát sát hàng thời điểm, địa lao cửa sát đột nhiên ầm ầm mở ra, ba đạo thân ảnh sắc mặt lo lắng đi tới. Thình lình chính là Dương Hằng ba người. Từ thần thái của bọn hắn nhìn lại, hiện tại toàn bộ Dương gia nhất định phát sinh rất lớn biến cố. Dương Trần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến cùng nói hay không? Dương Hằng sắc mặt hết sức khó coi, lật tay lấy ra một thanh chủy thủ, trực tiếp gác ở tại Dương Trần trên cổ, lạnh giọng uy hiếp nói. Phảng phất giờ phút này Dương Trần nói là nếu không nói ra bí mật, Dương Hằng lúc nào cũng có thể động thủ đồng dạng. Dương Trần hai con ngươi hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Ánh mắt càng là bắn ra đáng sợ hàn mang, để Dương Hằng tâm đều là run lên. Lập tức người sau kịp phản ứng, trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám cố làm ra vẻ. Nói, Dương Hằng liền muốn dùng chủy thủ đâm vào Dương Trần đầu vai. Về phần sát hại người sau, chỉ là hù dọa người ngữ. Nhưng là, chủy thủ kia còn tại giữa không trung thời điểm, Dương Trần thanh âm băng lãnh lại đột nhiên vang lên, là ngươi sắp chết đến nơi. Vừa dứt lời, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, uy áp ngập trời, càng là như là gió lốc, đột nhiên quét sạch bát phương. Dương Hằng khoảng cách gần nhất, toàn bộ thân hình đều bị cỗ này bạo phát đi ra khí tức, tung bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lao tù trên vách đá. Về phần còn lại hai người, cũng không khá hơn chút nào, tuần tự đến bay mà ra. Cái này, không có khả năng. Dương Hằng không lo được thương thế trên người, trong miệng máu tươi tuôn ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần, chỉ gặp người sau toàn thân khí thế như hồng, vậy mà so giam giữ trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Đùng, đúng lúc này, bó kia trói Dương Trần toàn thân xích sắt đột nhiên có một cây đứt gãy ra, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một giây sau, những âm thanh này vậy mà sâu chuỗi ở cùng nhau, hình thành một cỗ quái dị âm phù. Tất cả xích sát, ứng thanh đứt gãy. Dương Hằng lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra sợ hãi cực độ chi sắc. Không chút nghĩ ngợi, lộn nhào liền muốn xông ra lao tù. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy thân thể vậy mà không bị khống chế đằng không mà lên. Sau đó hắn liền bị Dương Trần một bàn tay nhấc lên, hung hăng ngã tại nơi xa. Kẹt, xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dương Hằng thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu tươi đến. Hắn vốn là tu vi mất hết, căn bản không chịu nổi trùng kích như thế lực. Đây là Dương Trần lưu thủ, nếu không động động ngón tay, liền có thể đem nó đánh giết. Tứ thúc, nhị bá, Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua trốn ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích hai người, lạnh lùng nói, các ngươi tự hành giải quyết đi. Bọn hắn cả hai nghe vậy, tất cả đều là run lên, căn bản không có dự đoán đến sẽ có biến hóa như thế. Dương gia lao tù, từ kiến thiết bắt đầu đến nay, ít nhất có ngàn năm lịch sử, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Không nghĩ tới Dương Trần vẹn tụ nguyên cảnh tứ trọng liền thành công tránh thoát loại kia trói buộc. Cái này sao có thể? Dương Trần, xem ở đã từng là bộ tộc phân thượng, tha chúng ta đi. Về sau, bọn hắn cả hai trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Giờ phút này vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, nói ra, về sau, hai chữ thời điểm. Ngữ khí của bọn hắn không khỏi một trận. Từ khi bọn hắn lựa chọn cùng chủ gia đồng lưu hợp ô thời điểm, cũng đã triệt để đoạn tuyệt với Dương Trần. Căn bản không có về sau có thể nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể thay thế ra ra. Thanh lý môn hộ, Dương Trần khan khan mở miệng. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Hai tay đã kẹp lại hai vị trưởng giả yết hầu. Sau đó hai cỗ ken két thanh âm liền quanh quẩn ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần bỏ xuống hai bộ thi thể. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa Dương Hằng. Nhàn nhạt nói ra, ra ra bị giam ở nơi nào? Dương Hằng trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Gian nan nói ra, ta nói ra, ngươi không giết ta à? Dương Trần nhướng mày, đột nhiên bước ra một bước. Sau đó bàn tay hung hăng chộp vào Dương Hằng trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay kia trực tiếp gãy mất. A, ta nói, lão nhân gia ông ta, nhốt tại sườn đông số 10 lao tù. Dương Hằng thống khổ kêu to, nhưng là vừa dứt lời, liền im bặt mà dừng. Rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Toàn thân hắn kinh mạch đều trong nháy mắt này triệt để vỡ nát, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng gần như đồng thời vỡ vụn. Dương Hằng mất mạng. Thanh lý xong môn hộ, Dương Trần thu hồi nhẫn không gian của mình, lấy ra Thiên Nguyên Đan trực tiếp nuốt vào. Oanh, Thiên Nguyên Đan trực tiếp hóa thành tinh khiết năng lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau đó nó khí tức vậy mà trực tiếp nhảy lên tới tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Mênh mông năng lượng tràn ngập tại Dương Trần thể nội, để hắn không nhịn được muốn thét dài một tiếng. Một tháng này giam giữ chẳng những không thể đối với nàng tạo thành bất luận cái gì đả kích, ngược lại đem hắn cường đại tiềm lực triệt để kích phát ra đến. Thực lực cũng đi theo nói chướng thuyền cao. Dương Trần vẫn là nhịn được xúc động thét dài, đứng dậy muốn quay người rời đi. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, nặng nề cửa sắt vậy mà lần nữa mở ra. Toàn thân hắn đều là siết chặt, trong mắt bắn ra sát ý. Đang muốn tiên hạ thủ vi cường lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện là một người áo đen, toàn thân đều giấu ở áo bào đen bên trong, nhưng từ dáng người bên trên nhìn là một vị nữ tử, mà lại nhìn còn hết sức quen thuộc. Dương Trần trọn vẹn sửng sốt một giây đồng hồ thời gian mới phản ứng được, đây không phải Triệu Nhược Yên à? Triệu Nhược Yên trông thấy Dương Trần trong nháy mắt cũng ngây ngốc một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới người sau vậy mà đã tránh thoát xích sát. Bất quá, một giây sau, trên mặt nàng liền lộ ra nét mừng. Dạng này ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Lập tức phất phất tay, kêu lên, đi mau. Dương Trần một cái lắc mình, liền xuất quan áp hắn tù thất. Trong chớp nhoáng này, con người của hắn không khỏi co rụt lại. Chỉ gặp trước mắt toàn bộ lao tù, thế mà dị thường khổng lồ, chừng hơn ngàn trượng độ cao. Nội bộ vô số tù thất, tạo thành một cái như là tổ ong đồng dạng kỳ cảnh. Một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động, từ lao tù trung tâm phun trào ra. Vậy mà hình thành một cỗ áp lực vô hình, bao phủ bốn phía. Nhưng khi cái kia áp lực tác dụng trên người Dương Trần lúc, trong cơ thể hắn huyết mạch liền đột nhiên chấn động. Sau đó cái kia áp lực biến lặng yên không tiếng động lui bước ra. Nhưng một bên Triệu Nhược Yên lại sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là tiếp nhận sự đả kích không nhỏ lực. Lao tù này lại có thể phân biệt huyết mạch, ta muốn trước cứu ra ra. Dương Trần chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, liền khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp chạy sườn đông phóng đi.